mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 44 kiên cường tiểu vũ. Nhìn không ngừng hướng phía tầng hầm nhào tới tang thi u u trong lòng một ngưng. Tiếp tục như vậy nữa, vốn cũng không đại tầng hầm có thể sẽ bị hãn không sợ chết tang thi cấp ngăn chặn. Tiểu vũ, một hồi nắm chắc tỉ tỉ hiểu chưa? U u thanh âm chấn định vang lên. Ân, tiểu vũ biết, tiểu vũ dùng đã nhìn không ra vốn có màu sắc áo lông tay áo lau sát nước mắt trên mặt. Nắm thật chặt tỉ tỉ mình bên hông y phục. Tiểu vũ cũng biết hiện tại cũng không là ôn chuyện thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng thẳng lên, biết tiếp được đến sẽ có một tràng sự quan sinh tử chiến đấu kịch liệt. Mang theo đệ đệ UU rất nhanh gia nhập Hứa Tĩnh chiến đoàn. Súng tự động bắn phá thanh ở nhỏ hẹp không gian có vẻ phá lệ điếc tai. Nhìn càng ngày càng nhiều tang thi nhào vào đến, UU cùng Hứa Tĩnh nhìn ở trong mắt cấp ở trong lòng. Tiểu vũ cũng sợ hãi có chút phát run. UU tiếp tục như vậy không được a. Tang thi nhiều lắm, được nghĩ cái biện pháp xông ra a. Hứa Tĩnh trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Nhìn đều nhanh muốn xếp thành thịt sơn cửa lớn. UU đầu óc không ngừng vận chuyển. Thần sắc hung ác, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen cái miệng nhỏ kính pháo đài. Mặc dù có khả năng dẫn đến dưới thông đạo ầm ầm sập nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, dơ lên duy nhất một đài pháo cao xa, liền đối với chuẩn trước người không ngừng dũng động sống thi. Hứa Tĩnh sắp xuống, vừa dứt lời, Hứa Tĩnh còn không kịp kinh hô liền thân thể vừa chuyển hướng phía trên mặt đất nằm bò đi. Hàng hiên nội bụi tuôn rơi xuống. Hứa Tĩnh, các ngươi có ở đây không? Hà Dương có chút cấp thiết thanh âm theo trong đại sảnh truyền đến. Súng tự động bắn phá thanh lại lần nữa truyền đến. Khụ khụ, phiến phòng kham, mạo huy mê hướng tỷ thùng. Cấu mê xuyễn ngao đào xa náo thị kháng kỳ đùa giỡn hoàng đổi cộng hoàng mị thiểu quán nhu đinh. Phiến khụ khụ, phi a, Hứa Tĩnh có chút hoán giận vỗ bụi bặm trên người bò dậy. Chúng ta ở đây, Hà Dương. Hứa Tĩnh lớn giọng hướng phía Hà Dương phương hướng liền hô. Tiểu vũ mắt cũng bị bụi cấp che lại. Không ngừng dụi mắt, u lau đem mặt. Cùng ở Hứa Tĩnh phía sau. Hướng phía Hà Dương phương hướng hội hợp mà đi. Nhìn đầy bụi đất ba người. Các ngươi không có sao chứ? Hà Dương có chút lo lắng. Không có việc gì, chính là ô uế điểm. Hứa Tĩnh lúc này còn có thể cười được. Lộ ra nàng một hàng kia tiểu bạch răng. Chúng ta đi, động tĩnh lớn như vậy một hồi cả trường tang thi đô nên chạy tới. U cầm trong tay pháo vừa thu lại, liền kéo tiểu vũ hướng phía bên ngoài ngừng bánh mì xe chạy đi. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương chặt theo sát ở phía sau. Hoàn hảo trong đại sảnh tang thi đô để cho bọn họ cấp thanh lý không sai biệt lắm. Nếu không còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tiểu vũ, nhanh lên xe, Hứa Tĩnh mẹ có chút đau lòng nhìn có chút run lẩy bẩy tiểu vũ. Đưa hắn một phen kéo vào trong xe, ôm vào trong lòng, tiểu vũ rất yên tĩnh nằm ở Hứa Tĩnh con mẹ nó trong lòng. Chỉ chốc lát liền ngủ, xem ra là căng thần kinh, ở biết mình an toàn một khắc kia triệt để hỏng mất xuống. Nhìn trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ chăm chú cau mày tiểu vũ u trong lòng rất không là tư vị. Biết luôn luôn nuông chiều đệ đệ mấy ngày nay khẳng định ăn không ít khổ. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra một bộ tân áo lông. Để cho Hứa Tĩnh mẹ. Tiểu vũ cái này áo khoác đã tổn hại không chịu nổi. Hứa Tĩnh mẹ nhẹ nhàng cho tiểu vũ thay. U không nói gì. Nhấc lên bên cạnh súng tự động liền gia nhập khai đạo hàng chung. Cơ hồ là một đường đè nặng đầy đất tang thi khai ra trường học. Thẳng đến ô tô chạy như bay ra một nhai, lúc này mới đem phía sau tang thi bỏ rơi hơn phân nửa. Hoàn hảo có trương trọng vị lão sư này phó ở, nếu không u bọn họ đám người kia khẳng định không có khả năng như thế thuận lợi thoát hãm. Cầm trong tay súng tự động chung đạn đánh xong, xác định sẽ không có nữa tang thi uy hiếp được bọn họ này mới ngừng lại. Có chút mệt mỏi tựa ở xe trên lưng. xoa xoa mát, nâng lên tay phải. Hiện tại đã mau 6 giờ đồng hồ. Chẳng trách vừa cảm thấy thiên như thế ám. Không có một tia sáng. Dựa vào trên đường phố không phải lóe ra minh ám đèn đường cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường. Nhắm mắt lại thả lỏng tròn căng một ngày thần kinh. Chẳng biết lúc nào dần dần ngủ. U là ở một lần dừng ngay chung bị giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn lại, lại là hai người đem bọn họ xe ngăn ở trên đường. Hà Dương đã xuống xe đi can thiệp. Tỷ tỷ, Tiểu Vũ thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Kéo qua Tiểu Vũ tiểu tay. Đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Ngay sau đó U liền nghe thấy một trận ủng ục nói nhiều gọi thanh. Tiểu Vũ có chút không có ý tứ đỏ mặt. Nhỏ giọng đến nam, ta đã 3 ngày không ăn cái gì. Những lời này nhượng U đau lòng tột đỉnh. Trước đây trong nhà tuy không thể nói rõ là phú quý nhà. Nhưng cũng là áo cơm không lo. Cũng coi là thường thường bậc trung trình độ. Chính mình đệ đệ cho tới bây giờ đều là y đến thân thủ cơm đến há mồm. Lúc nào sẽ đói chết quá. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra một bao bánh mì cùng một hộp sữa tươi. Đệ cho Tiểu Vũ, nhanh ăn đi, U vẻ mặt đau lòng. Hắc hắc, còn là tỷ tỷ tốt nhất. Tiểu Vũ đoạt lấy bánh mì liền ăn ngấu nghiến. Nhìn U rất là đau lòng. Sờ sờ Tiểu Vũ nhu thuận tóc ngắn. Bên ngoài tiếng cãi vã càng lớn. Chuyện gì xảy ra? U cau mày nói. A, U tỷ ngươi đã tỉnh. Hiểu hiểu quay đầu lại liền cười với U. Còn có thể có cái gì? Không phải là hai nghĩ đáp đi nhờ xe. Hứa Tĩnh không cho là đúng đạo. U chân mày cau lại. Nếu như nguyên lai, U thi toàn quốc cũng không suy nghĩ. Thế nhưng hiện tại không đồng nhất dạng. Bên người đô là thân nhân của mình cùng bằng hữu. Chính mình phải vì mình nhân phụ trách. Không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hà Dương xoay người hướng phía cửa xe xử đi tới. Mở cửa xe nhìn tỉnh lại buồn bã nói. Ngươi xem, U vừa mới muốn cự tuyệt, kia hai chặn đường nhân liền chạy tới. Chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, thực sự, chỉ là muốn đáp xuống xe. Các ngươi cũng nhất định là đi ngoài thành quân doanh tìm cầu che chở đi. Chúng ta biết địa phương có thể dẫn đường, liền đáp chúng ta đi. Mở miệng chính là một chỉ mặc lông dê sam trung niên nam tử. Thân thể còn đang run lẩy bẩy. Xem ra là biến dị phát sinh đột nhiên vị này nhất định là theo trong nhà vội vã trốn tới. Mà một người khác là một vị nhuộm hoàng tóc thiếu niên. Mặc một bộ lục sắc áo lông, trên mặt trắng bệch trung mang theo một tia tà khí. Nguyên bản muốn cự tuyệt ngôn ngữ, nghe thấy đối phương nói có chút do dự. Thế nhưng không muốn lại hàng trước lái xe trương trọng lại là tiếp lời. Vậy đối phương ta biết, trước đây đi qua 1-2 lần. Lời này nhượng U trong lòng hiểu rõ đồng thời lại là nhượng bên ngoài trung niên nhân kia nóng. Này, chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Thực sự, chỉ cần các ngươi đáp thừa chúng ta nhượng chúng ta làm gì cũng được. U biết hướng bọn họ người như vậy có lẽ ở tiếp được tới dọc đường hội càng ngày càng nhiều. Nhưng mình liệu có thể cứu bao nhiêu người đâu? Lúc này ống tay áo lại bị Tiểu Vũ lôi kéo. U cúi đầu nhìn về phía đệ đệ. Hết chương.